Chương 778, hoan nghênh Lâm Uyển Du chợt hiện sáng gật hái. Khi ta là 3 tuổi đứa trẻ, hai anh, ta vậy mới không tin đâu, bằng hữu ngươi ở ngươi nơi đây tá túc, bên người sẽ mang mấy thứ này coi như là bằng hữu của ngươi dùng, nhưng mấy thứ này cũng khẳng định sẽ là của ngươi uổng phí ta tôn kính như vậy ngươi, ngươi làm ở ta qua là tờ hờ tờ vo nờ dê, thật là ác tâm mỹ nữ càng nói càng sinh khí. Được rồi, ngươi không phải muốn sinh khí, ngươi tỷ tỷ không phải ở bên cạnh ta. Ta chỉ có thể sử dụng cái này giải quyết vấn đề sinh lý, nếu không không phải xuất quỹ sao lưu húc động linh cơ một cái, dùng một cái phi thường bây giờ lý do. Mỹ nữ ước chừng là nghe lọt được, hư một tiếng, đỏ mặt, hung hăng chừng lưu húc liếc mắt, nói ra, về sau đừng lại cho ta xem thấy, nếu không ta sẽ không để ý đến ngươi phải lưu húc gật đầu như dã tỏi. Mỹ nữ nắm lỗ mũi, một lần nữa đi vào ngoại thất, tốt nhất tả hữu dạo qua một vòng, lo lắng hỏi, ngươi không tiếp tục tàng khác đồ bẩn a không có lưu húc gật đầu. Tốt lắm, ngươi giúp ta quét dọn một chút, từ hôm nay bắt đầu, nơi này chính là tẩm cung của ta mỹ nữ lớn tiếng tuyên bố. A Lưu Húc lấy vì mình nghe lầm. Làm sao, ngươi không muốn sao mỹ nữ nết lên miệng. Nguyện ý Lưu Húc hỏi, cái kia, ta đây ở đâu ngươi đoán mỹ nữ nháy lấy con mắt, khanh khách yêu kiểu cười rộ lên. Hiện tại ta chết đói, ngươi nhanh đi mua cho ta ăn mỹ nữ nói rằng. Đi, ngươi muốn ăn cái gì Lưu Húc hỏi. Mỹ nữ suy nghĩ một chút, vươn hai cái đẩy ngón tay. Nói ra, ta muốn ăn kẻ nụ kỳ, ngươi mua cho ta hai cái thịt gà hamburger, hai chén nước trái cây, ách, trở lại hai bi cờ hờ khoai tây nhất định phải nhanh a, ta đều phải chết đói yêu cầu không có chút nào cao. Lưu Húc cảm thấy, người mỹ nữ này quá dễ nuôi. Yên tâm, lập tức trở về Lưu Húc xoay người một đường tiểu bào ra khỏi gian phòng, đi xuống thang lầu. Ra cửa, Lưu Húc cũng không có gấp hướng kẻ nụ kỳ chạy, mà là đứng ở dưới lầu tĩnh táo một hồi. Sự tình phát sinh quá bỗng nhiên. Một mạch đến hiện tại Lưu Húc trong đầu của mặt đều vẫn là mơ hồ, không có đem sự tình làm tinh tường. Mỹ nữ này đến tột cùng là không phải của ta cô em vợ khẳng định không phải, bởi vì Lưu Húc còn chưa có kết hôn, bạn gái ngược lại là có đánh, nhưng là lại không có cô em vợ a người Mỹ nữ này mơ mỉ hệ nở dê một tiếng tỷ phu. Đối với Lưu Húc như vậy vô cùng thân thiết, nhưng lại biết tên của hắn, hiển nhiên, nàng không phải tùy tiện gọi. Như vậy, khả năng duy nhất chính là, gây ra thư cờ ký ức, không có gây ra. Lưu Húc bên không yên lòng nghĩ, vừa a hướng phía kẻ nủ kỳ đi tới. Kẻ nủ kỳ đang ở tiểu khu trước mặt trên đường cái, rất gần, bộ hành 3 phút liền đến. Lưu Húc bước nhanh đi mau, chợt một chiếc màu đỏ phe ra di xe thể thao từ bên cạnh đường phố gấp vọt ra, đi tới phương hướng cùng Lưu Húc đi lại phương hướng, vừa lúc tạo thành một cái nên sừng. Phe ra di xe rất nhanh, Lưu Húc nếu như tiếp tục hướng phía trước đi, chắc là phải bị nó đánh bay. Lưu Húc bản năng dừng bước, hướng bên cạnh giật mình. Nguyên bản hắn như vậy thì có thể mau tránh ra. Nhưng cũng ngay lúc đó, phe ra di người điều khiển cũng phát hiện nguy hiểm. Sau đó nàng cuống quýt bẻ nhanh tay lái, muốn mau tránh ra Lưu Húc. Nhưng không may, cái phương hướng này đánh tới, nàng chẳng những không có mau tránh ra Lưu Húc, ngược lại thẳng tắp hướng phía mới vừa thoát khỏi nguy hiểm Lưu Húc đánh tới. Sự tình phát sinh quá đột ngột, phe ra di xe lại quá nhanh, Lưu Húc đã bị dồn đến góc nhà, căn bản là không có cách lại nhảy trợ hiện, chỉ lát nữa là phải bị đụng phải. Tại sắp cũng bị đánh lên phía trước, Lưu Húc nhìn thấy phe ra di trong xe người điều khiển, một cái mang kính mát ăn mặc áo đỏ thanh xuân nữ hải, đang há to miệng, vẻ mặt kinh hãi cầm tay lái. Xem ra, nàng đã không biết nên làm gì bây giờ. Phanh phe ra di đầu xe nặng nề đụng phải bên cạnh một nhà trang phục mốt điếm góc nhà, ngừng lại, thanh âm to lớn kinh động trên đường mọi người. Lưu Húc cũng không tại chỗ. Thì ra đang ở thời khắc nguy cấp, Lưu Húc chợt một cái cấp hiêu, duỗi tay nắm lấy trang phục mốt điếm biển quảng cáo hình ống cái giá. Hai cánh tay dùng sức, giống như là chơi xà đơn giống nhau, cả thân thể lăng không nâng lên cuộn cuộn, vừa lúc tránh thoát chạy nhanh mà đến bánh xe. Phanh một tiếng, làm phe ra di bánh xe đánh lên góc nhà thời điểm, biển quảng cáo chi quản lại cũng không chịu nổi Lưu Húc trọng lượng, răng rác một tiếng, gãy. Lưu Húc nặng nề mà rơi vào phe ra di động cơ đắp lên, hắn không có thụ thường, bất quá động cơ đắp lại lõm. Mới vừa sinh tử con đầu, may mắn là Lưu Húc, thay cái khác nhân, hôm nay không chê tờ thi cu nở dê trọng thương. A phe ra di trong xe nữ sinh một mực cao giọng kêu sợ hãi, nàng bế lấy con mắt, hai tay bịt lấy lỗ thai, cho là mình đã đụng chết người. Người trên đường phố nhanh chóng đều vây quanh. Lưu Húc từ động cơ đắp lên nhảy xuống. Trang phục mốt điếm lao bản cùng công nhân đều vọt ra, vây phe ra di, vô cửa sổ xe muốn trong xe nữ hải xuống xe. Nữ hải mở mắt ra, chết sống không muốn xuống xe, đến khi phát hiện mình cũng không có đụng chết người thời điểm, nàng dường như mới yên tâm, sau đó đẩy cửa xe ra xuống xe. Biết lái xe không xem đem tiệm của ta đều vỡ thành cái gì biển quảng cáo cũng làm cho ngươi đụng hỏng trang phục mốt điếm lao bản tức giận chỉ trích nữ hài. Cô gái áo đỏ đẩy ra hắn, vọt tới Lưu Húc trước mặt, kích động nói ra, ai nha, ngươi không chết thật tốt quá Lưu Húc ngẩng đầu nhìn một cái, là nàng thanh xuân tịnh lệ, da thịt tuyết trắng, thật to con mắt, buộc một cái đuôi ngựa, thân mặc màu đỏ ngắn tay kịt, gò đồng đảo trước phồng, màu vàng quần thể thao ngắn, lộ ra hai cái tuyết trắng thon dài đại. Chân mang một đôi màu trắng chạy chậm dày, cả người tràn đầy vận động sức sống. Đánh giá cô gái trước mặt, Lưu Húc thầm nghĩ, lúc này, ta là không phải nói là một câu, hoan nghênh Lâm Uyển Du chợt hiện sáng gặt hái. Lưu Húc trước mặt cái này kém chút đụng vào mỹ nữ của nàng đang là ái tình nhà trọ một trong những nhân vật nữ chính, Lâm Thị Tập đoàn Tài chính đại tiểu thư Lâm Uyển Du. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.